Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trên chờ ngươi. Nói xong, lão tổ hợp hoan tông phá không mà ra, xuyên thủng mái nhà, đi lên trên bầu trời. Khương Hàn cũng không vội vàng đi theo. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Tam Hộ Pháp Dương Càn bên cạnh, phân phó, ngươi hãy canh chừng những người này, ta rất nhanh sẽ trở về. Tuân mệnh, Dương Càn chắp tay đáp lại. Nếu là những người khác nói câu nói này, nói mình có thể rất nhanh chiến thắng lão tổ hợp hoan tông trở về. Như vậy có thể hắn còn có chút không tin, cảm thấy là người si nói mộng. Nhưng nếu người nói ra câu nói này, là giáo chủ nhà mình. Như vậy tất cả đều trở nên hợp lý. Dù sao bắt đầu từ trước đó không lâu, trên người giáo chủ đã xảy ra biến hóa cực lớn nào đó. Sau đó, cho dù là chính hắn, cũng không cách nào ở trong tay giáo chủ đi qua mấy chục chiêu. Mà đây còn là dưới tình huống giáo chủ không hề sử dụng nhiều loại át chủ bài, chưa hề dốc toàn lực xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của giáo chủ bây giờ, đến tột cùng đạt đến một loại tình trạng kinh khủng bực nào. Trong khoảng thời gian gần đây, mọi người đều đang đồn, nói Khương Thần của Thương Ngô Khương gia thiên phú rất cao, chiến lực càng là nghịch thiên, có thể lấy thân nhật luân, chém ngược vạn tượng. Nhưng theo hắn thấy, mặc dù giáo chủ nhà mình chưa hiện thế, dẫn đến thanh danh không hiện, nhưng thực lực nội tình của hắn không kém Khương Thần chút nào. Nếu như thanh danh truyền ra, tất sẽ vang vọng hoàng triều, trở thành một vị thiên kiêu đứng đầu của phương thiên địa này. Bên kia, Khương Hàn thấy đã an bài thỏa đáng, cũng không do dự nữa, lập tức tung người nhảy lên, bay lên trời, trốn vào không trung. Không bao lâu, tất cả mọi người có thể từ phía trên, nghe được từng đợt tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Còn có uy áp ngập trời kinh khủng đến cực điểm như là cửu thiên ngân hà rủ xuống, hung hăng đè ép trong lòng bọn họ. Chỉ một thoáng, sắc mặt đông đảo tu sĩ đều trắng bệch, thân thể run rẩy, trong lòng trở nên thấp thỏm lo âu. Bọn họ vô thức muốn chạy trốn, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng sau khi nhìn Dương Càn một cái, vẫn không thể không bỏ đi ý nghĩ không khôn ngoan này. Dù sao vị giáo chủ thiên ma giáo kia dám sắp xếp người này coi chừng bọn họ, có thể thấy được thực lực của vị lão giả này bất phàm. Nếu muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ đi vào vết xe đổ của mấy tên xui xẻo trước đó. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng mọi người tuy rằng cực kỳ sợ hãi, nhưng thân thể vẫn thành thành thật thật dừng lại tại nguyên chỗ, hai chân không dám nhúc nhích nửa phần. Thời gian từng chút trôi qua. Rầm rầm rầm. Trên không trung, tiếng vang càng thêm kịch liệt, không thấy nửa điểm yếu bớt. Mà nội tâm của mọi người cũng bị dày vò, trở nên càng thấp thỏm hơn. Dưới bầu không khí áp lực cực độ này, rốt cuộc có người không cách nào kiềm chế được sợ hãi trong lòng, lúc này chuẩn bị ôm tâm lý may mắn thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Trong đám người, một vị nam tử áo lam cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn bốn phía. Biết rõ chờ giáo chủ thiên ma giáo trở về, liền không có cơ hội rời đi. Bây giờ thừa dịp đối phương bị lão tổ hợp hoan tông cuốn lấy rời đi, đây mới thật sự là sinh cơ. Thế là, hắn mạnh xoay người, lúc này ngưng tụ nguyên lực, thúc giục độn thuật, chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, tất cả những động tác nhỏ này, sớm đã bị thần thức của Tam Hộ Pháp Dương Càn phát hiện. Cho nên nam tử nam bào chỉ là vừa có động tĩnh, liền thấy một đạo huyền quang màu xanh nhanh chóng lướt qua đám người, bắn đến. Tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cực hạn tầm mắt của đại bộ phận tu sĩ ở đây bắt giữ. Chỉ có số rất ít tu sĩ Nhật Luân cảnh mới có thể nhìn thấy một hai. Dưới tốc độ khủng khiếp như vậy, rất nhiều tu sĩ còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe một tiếng, phành, nổ vang. Thân thể nam tử áo lam trong nháy mắt bị nguyên lực đánh tan, nổ tung. Trong chốc lát, đại lượng vết máu bắn tung tóe bốn phía, rơi vào trên người rất nhiều tu sĩ, nhuộm đỏ một mảnh. Bọn họ cảm nhận được sự ấm áp và sền sệt trên mặt, không khỏi sờn tóc gáy, biểu cảm cứng đờ. Thân thể cũng cứng đờ tại chỗ, như hãm bùn lầy, không thể động đậy. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường đều trở nên lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bỗng nhiên, giọng nói của Tam Hộ Pháp Dương Càn ung dung truyền đến. Giáo chủ làm việc, các ngươi đừng nóng vội, ai muốn rời đi trước, nếu giữa đường xảy ra sơ suất gì, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người nghe ý uy hiếp trong lời nói, lập tức nội tâm căng thẳng. Các loại ý nghĩ muốn thoát đi, cũng bị triệt để đánh tan. Dù sao ở lại tại chỗ còn có thể sống tạm. Nhưng nếu như không phân rõ hiện trạng, muốn rời đi, như vậy hiện tại nhất định sẽ chết. Dương Càn thấy mọi người thành thật trở lại, không khỏi gật đầu. Nếu đã đáp ứng giáo chủ xử lý tốt tất cả những chuyện này, như vậy tự nhiên phải làm thỏa đáng, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu. Nếu là ai dám làm hỏng việc, như vậy cũng chỉ có thể tiện hắn lên đường. Một lát sau, động tĩnh truyền đến từ trên không trung càng ngày càng nhỏ. Trong lòng mọi người đều đã hiểu, chỉ sợ thắng bại của trận chiến này đã định. Nghĩ tới đây, bọn họ bỗng nhiên trở nên cực kỳ thấp thỏm. Nếu lão tổ Hợp Hoan Tông thắng thì còn tốt. Tất cả mọi người có thể không thiếu tay gãy chân trở về. Nhưng nếu để vị giáo chủ Thiên Ma giáo Hỉ Nộ Vô Thường kia chiến thắng, vậy thì kết cục của bọn họ có thể. Đang lúc mọi người cảm thấy khẩn trương, hô, một cơn gió nhẹ mang theo mùi máu tươi đập vào mặt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng đập vào mắt khiến con ngươi bọn họ co rút lại, tâm thần chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy người một lần nữa xuất hiện ở giữa sân, là một thanh niên mắt đỏ mặc trang phục màu đen, mái tóc dài màu trắng. Thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ lạnh như băng. Hắn chính là người mà mọi người không muốn nhìn thấy nhất. Giáo chủ Thiên Ma giáo. Mà bây giờ, ở trong tay đối phương còn mang theo một cái đầu lâu máu chảy đầm đìa. Mặt lộ vẻ dữ tợn, giống như ác quỷ. Nhìn ngũ quan của hắn, rõ ràng là lão tổ Hợp Hoan Tông vừa rồi còn tràn đầy tự tin. Sau khi nhìn thấy tử trạng của lão tổ Hợp Hoan Tông, toàn trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Bầu không khí nặng nề mà áp lực bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Ước chừng qua hơn 10 hơi thở, hiện trường mới có người phục hồi tinh thần lại. Lão tổ chết rồi sao? Làm sao có thể, lão tổ lão nhân gia ông ta là vạn tượng chân quân, cho dù không địch lại giáo chủ Thiên Ma giáo này, sao lại trốn không thoát? Tính toán đâu ra đấy, lúc này mới qua bao lâu? Lão tổ không nên rơi vào kết cục như vậy. Tất cả tu sĩ Hợp Hoan Tông ở đây đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến tê cả da đầu, tê liệt ngã xuống đất. Thậm chí, còn trực tiếp mất khống chế trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều tràn ngập một mùi nước tiểu. Mà giờ khắc này, không riêng gì tu sĩ Hợp Hoan Tông lần lượt lộ vẻ khiếp sợ. Những tu sĩ đến từ ba thế lực lớn kia cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ mở to hai mắt, không hẹn mà cùng nhìn bóng dáng Khương Hàn, ánh mắt chậm chạp không rời. Trong bọn họ, tự nhiên có người nghĩ tới khả năng giáo chủ Thiên Ma giáo chiến thắng. Nhưng không có một ai nghĩ tới, Hợp Hoan Tông lão tổ thân là vạn tượng chân quân, ở trước mặt giáo chủ Thiên Ma giáo, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không thể làm được, liền dễ dàng chết như thế. Thâm ý ẩn chứa trong đó, để bọn hắn đều cảm thấy cực sợ, hoàn toàn không dám suy nghĩ sâu xa. Đúng lúc này, Khương Hàn liếc mắt nhìn quanh bốn phía. Chợt vung tay lên, ném đầu lâu máu chảy đầm đìa xuống đất như rác rưởi. Đông! Tiếng vang nặng nề truyền khắp toàn trường. Đầu giống như quả bóng cao su, quay cuồng mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng dừng lại trước người một vị tu sĩ. Thấy tình hình này, hắn trong nháy mắt bị dọa đến vội vàng lui lại, tránh không kịp. Mọi người phía sau cũng như thế, tất cả đều lộ ra phản ứng giống nhau. Khương Hàn nhìn biểu hiện của mọi người, cảm nhận được sự khiếp đảm của bọn họ, không khỏi hơi ngẩng đầu, mặt lộ vẻ châm chọc. Chỉ với bộ dạng hèn nhát của các ngươi, còn tuyên bố muốn hủy diệt Thiên Ma giáo ta. Nói xong, lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, trong lòng không có chút can đảm đáng nói, nhát gan yếu đuối như vậy đã sớm mất đi tư cách trở thành cường giả. Đời này chú định chỉ có thể trở thành kẻ yếu. Kẻ yếu như vậy, cho dù có trăm ngàn vị tụ lại có thể thế nào? Vẫn chỉ là một đám ô hợp mà thôi, ở trước mặt giáo ta, hết sức căng thẳng, không thành khí hậu gì được. Lời vừa nói ra, vang vọng bốn phía, không ngừng quanh quẩn. Đối mặt với Khương Hàn làm nhục, tu sĩ của ba thế lực lớn đều lộ ra vẻ mặt âm trầm. Cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bọn họ theo bản năng muốn phản bác. Nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt sắc bén đáng sợ tột cùng của đối phương, cuối cùng không cách nào lấy dũng khí, chỉ có thể lựa chọn yên lặng thừa nhận. Không có người nào không e ngại thực lực của vị giáo chủ Thiên Ma giáo này. Đặc biệt là sau khi đối phương giết chết lão tổ Hợp Hoan Tông, càng là như vậy. Vì vậy, rất nhiều tu sĩ của tam đại thế lực không khỏi cúi đầu, hai mắt chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân, không dám nhìn những nơi khác. Tam hộ pháp Dương cảm thấy một màn này, thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến trong những ngày qua, từ những thế lực này phát ra từng cái thanh minh, các loại lên án Thiên Ma giáo bọn họ. Thậm chí nhiều lần tuyên bố muốn dẹp yên Thiên Ma giáo bọn họ, chó gà không tha. Nhưng những người phách lối lên tiếng kia, lại cùng biểu hiện của những người trước mắt này, hình thành một loại đối lập rõ rệt, lộ ra đặc biệt buồn cười. Dương Càn lắc đầu, ha ha, đã cách nhiều năm, còn tưởng Thiên Ma giáo ta là Thiên Ma giáo trước kia nữa chứ, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, tự tìm đường chết. Cho dù không có Khương Hàn vị giáo chủ này, Thiên Ma giáo bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không chết ở trong tay những sâu kiến này. Chỉ vì ở trên cùng còn có vị tộc trưởng Khương thực lực sâu không lường được kia tỏa chấn. Có núi dựa lớn như vậy ở đây. Đừng nói là mấy thế lực ma đạo này. Chính là toàn bộ giới ma đạo Đại Tần, ở trước mặt Thương Mô Khương gia, ở trước mặt Khương tộc trưởng, lại có thể coi là cái gì. Mấy tức qua đi, cung chủ Ma Đà Cung dẫn đầu tỉnh táo lại. Mặt hắn lộ vẻ khẩn trương, nuốt nước miếng. Chợt hơi ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc trộm nhìn đầu lâu lão tổ Hợp Hoan Tông. Lại cẩn thận rời ánh mắt đi, lòng còn sợ hãi nhìn về phía vị giáo chủ Thiên Ma giáo này. Trong lòng của hắn không còn dũng khí, chỉ có thể lấy lòng nói, dậy. Giáo chủ đại nhân, không biết kế tiếp ngài có sắp xếp gì không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Hàn. Nếu có cơ hội sống, ai lại nguyện ý chết? Dưới sự quan sát của rất nhiều ánh mắt, Khương Hàn thần sắc tự nhiên, ung dung trở lại trên ghế. Ngay sau đó, chỉ thấy tay phải hắn hơi nâng lên, đưa bàn tay ra. Tam hộ pháp Dương Càn thấy thế, trong nháy mắt hiểu ý. Hắn yên lặng đi đến bên cạnh Khương Hàn. Từ không gian tử phủ lấy ra một bình rượu được tinh lọc tỏa ra mùi rượu nồng đậm. Lại từ trong đó lấy ra một ly rượu màu trắng ngọc. Dương Càn vô cùng cung kính rót linh tử vào trong chén rượu, lại đưa tới trên tay giáo chủ. Khương Hàn thuận tay nhận lấy chén rượu. Hắn cúi đầu, cầm chén rượu lên, uống một ngụm rượu. Hành động như thế, trong nháy mắt làm cho tim của tất cả mọi người ở đây đều đập mạnh, cảm thấy hết sức khẩn trương. Đúng lúc này, Khương Hàn ung dung nói, quả nhiên, so với nước trà, rượu ngon này vẫn là tâm ta. Nói xong, gã lại nhìn đám người một chút. Trong đôi mắt màu đỏ thắm để lộ ra một chút yêu dị, cùng với vô tận lãnh khốc. Các ngươi cảm thấy hành vi ngu xuẩn hôm nay, có phải lại rất được lòng ta? Hay là nói, giống như nước trà kia? Nghe đến đó, Ma Đà Cung công chủ và môn chủ Huyết Sát Môn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịp tim gần như đều chậm nửa nhịp. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, đối phương đang biểu đạt bất mãn đối với hành vi liên hợp hôm nay của bọn họ. Có thể dự đoán được. Tiếp đó, nếu như câu trả lời của mình không thể để cho đối phương hài lòng, chỉ sợ xác suất lớn là không thấy được mặt trời ngày mai. Dù sao bọn họ đều là người thông minh, sao lại nghe không hiểu lời thoại tiềm ẩn trong lời nói của đối phương. Như nước trà. Phải biết rằng người đưa trà trước đó đều đã đổ máu tại chỗ, hài cốt không còn. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ bắt đầu suy tư. Nếu vị giáo chủ Thiên Ma giáo này thật muốn giết bọn họ, hẳn là đã sớm như mấy tên xui xẻo trước đó, trực tiếp gọn gàng giết chết mới đúng. Bây giờ đã cho bọn họ cơ hội lên tiếng. Mục đích của nó, rõ ràng dễ thấy. Chí đang thu phục. Cung chủ Ma Đà Cung và môn chủ Huyết Sát Môn sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, liếc mắt nhìn nhau. Chợt âm thầm hạ quyết tâm, lập tức xoay người, mặt hướng Khương Hàn, mạnh mẽ quỳ xuống, hai tay chắp quyền nói. Ngày xưa bị Hợp Hoan Tông mê hoặc, chưa từng nhận thức được minh chủ, hiện giờ giáo chủ đại nhân đích thân tới, chu diệt áp tặc Hợp Hoan Tông, trả lại cho giới ma đạo ta một càn khôn tươi sáng. Chúng ta ngưỡng mộ phong thái của giáo chủ đại nhân, hôm nay, nguyện thề sống chết trung thành với giáo chủ đại nhân, tranh thủ thay giáo chủ đại nhân phân ưu. Vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ chung quanh cũng đều phản ứng lại. Bọn họ thân là tu sĩ, đều có tuổi thọ dài đằng đẵng. Cho nên ở trước mặt sinh tử, tự nhiên không có người ngu xuẩn đến mức lựa chọn cái sau. Sau đó, hiện trường không ngừng truyền đến từng tiếng vỗ tay nặng nề. Không đến ba hơi thở, trong toàn bộ sân lại không có một người nào còn duy trì đứng thẳng. Cho dù là Tam Hộ Pháp Dương Càn thân là Vạn Tượng Chân Quân cũng cam tâm quỳ một gối xuống trước Khương Hàn, tỏ vẻ tôn kính. Thấy tình hình này, tay phải Khương Hàn chậm rãi đặt chén rượu xuống. Chợt hướng mặt về phía mọi người, trầm giọng nói, rất tốt, may mà các ngươi không có làm ra lựa chọn ngu xuẩn lần nữa. Ta tiếp nhận sự trung thành của các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Khương Hàn bỗng nhiên vang lên, khiến cho trái tim của bọn hắn lại nhanh chóng tăng lên. Tiếp theo, các ngươi theo ta tiến về những tông môn khác. Ta muốn trong vòng một tháng, chính thức nhất thống giới ma đạo Đại Tần. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ hôm nay trở đi, công thủ dịch hình, thế lực ma đạo tán loạn, tình huống tránh không kịp đối với thế lực chính đạo đã không còn. Tất cả ma tu, sẽ do ta tự mình dẫn đầu, phát động phản công đối với những cái gọi là danh môn chính phái kia. Oanh! Tiếng như sấm vang, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác tại chỗ. Giờ khắc này, bọn họ đều hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề hay không, có phải nghe lầm cái gì hay không. Nhất thống giới Đại Tần ma đạo. Không ai có thể ngờ được. Cũng không dám nghĩ. Vị giáo chủ Thiên Ma giáo mới thượng vị này, vậy mà có dạ tâm lớn như vậy. Nhất thống giới ma đạo Đại Tần, công tích vĩ đại khó có thể tưởng tượng như vậy, phóng mắt toàn bộ lịch sử Đại Tần, cũng không ai có thể làm được. Hắn vậy mà mưu toan vượt qua tiền nhân, khai sáng lịch sử. Đây thật sự là một kẻ điên. Tất cả mọi người bị dọa đến rùng mình, hận không thể lập tức trở về. Nhưng lời đến bên miệng, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Lỡ như nói ra chọc đối phương không vui, chẳng phải là tự tuyệt đường sống sao. Mà lúc này, cung chủ Ma Đà Cung và môn chủ Huyết Sát Môn thân là lãnh tụ thế lực, nhìn từ góc độ vấn đề, so với người thường, không thể nghi ngờ càng thêm thấu triệt. Cho nên bọn họ trong nháy mắt nhìn ra, giáo chủ Thiên Ma giáo đang cưỡng ép buộc bọn họ vào trên thuyền giặc. Có thể đoán trước được, Một khi đi theo giáo chủ Thiên Ma giáo, ở trước mắt bao người, tiến về nơi đóng quân của các thế lực lớn tìm kiếm phiền phức. Vô luận thắng bại như thế nào, những người bọn họ tuyệt đối sẽ bị thế lực khác ngầm cho rằng mấy thế lực lớn của bọn họ đã cấu kết với Thiên Ma giáo. Nghĩ tới đây, hai người hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều là phát khổ không thôi. Theo bọn họ nghĩ, vốn đầu nhập vào giáo chủ Thiên Ma giáo chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. Hết thảy đều là vì trở về tông môn lại tìm phương pháp của hắn. Nhưng hôm nay, giáo chủ Thiên Ma giáo an bài, không thể nghi ngờ là phong kín tất cả đường lui của bọn họ. Nghĩ đến đây, hai người nhìn Khương Hàn thật sâu. Trong lòng không khỏi cảm thấy đối phương lòng dạ sâu đậm. Vị tân giáo chủ này, thật sự là khó lường. Sau đó, cung chủ Ma Đà cũng giống như là cam chịu số phận nhìn về phía Khương Hàn, giáo chủ đại nhân, ngày khác người ngoài lại xưng hô ngài như thế nào. Nếu trực tiếp xưng hô giáo chủ Thiên Ma giáo, khó tránh khỏi không thể phân biệt với mấy giáo chủ trước. Cho nên cần một xưng hô đặc biệt. Khương Hàn cười cười, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ, ma chủ. Hắn chính là ma, tự nhiên trở thành vạn ma chi chủ. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần. Bọn họ đều cảm nhận được dã tâm của đối phương từ trong danh hiệu này. Lại lần nữa nhìn về phía bóng lưng Khương Hàn. Bỗng nhiên cảm thấy càng thêm vĩ ngạn. Chợt nhịn không được hô to. Tham kiến ma chủ đại nhân. Tham kiến ma chủ đại nhân. Tham kiến ma chủ đại nhân. Âm thanh liên tiếp vang lên. Đối với việc này, Khương Hàn từ từ nhắm hai mắt lại. Thần sắc hắn thong dong, hưởng thụ đám người quỳ lạy. Chinh chiến giới ma đạo của Đại Tần. Chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ngày thứ hai, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Huyền Đan Tông. Trong một căn phòng nào đó, một vị thanh niên mặc trang phục màu đen ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn nhắm nghiền mắt, quanh thân tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt. Hắn chính là Khương Viêm đến thăm Huyền Đan Tông 7 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn dừng lại ở đây. Đi qua thật lâu, Khương Viêm từ từ mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn đè nén mừng rỡ trong lòng, nói với Dược Lão trong giới chỉ, sư tôn, lần này tới Huyền Đan Tông, quả nhiên là được ích lợi không nhỏ, thời gian muốn tái tạo nhục thân cho ngài, đã không xa. Trong những ngày qua, hắn thành công tìm được 3 gốc bảo dược chủ yếu để luyện chế thượng thanh đan từ trong bảo khố của Huyền Đan Tông. Hơn nữa trước đây không lâu còn thu hoạch được Lam Ngân Thảo trong đại hội luyện đan. Bây giờ, chỉ thiếu khuyết một gốc bảo dược cuối cùng, liền gom góp tất cả bảo dược cần thiết để luyện chế thượng thanh đan. Đến lúc đó, tìm được một bộ hài cốt của cường giả thiên nhân cảnh, liền có thể thử nghiệm để cho sư tôn của mình tố thể trọng sinh. Chính vì vậy, Khương Viêm mới mừng rỡ không thôi. Mà nghe Khương Viêm nói, trong lòng Dược Lão cũng là cảm khái vạn phần, có thể gặp được thiếu chủ, thật sự là lão phu bình sinh may mắn. Cho dù là hắn, cũng thật không ngờ, mình lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, liền nhìn thấy ánh dạng đông tái tạo thân thể. Dù sao nếu đổi thành những người khác đánh thức mình từ trong chiếc nhẫn. Cho dù là có mình giúp đỡ. Tốc độ tu luyện của đối phương và tư chất luyện đan, thậm chí là vận đạo, đều tuyệt đối không thể sánh vai với Khương Viêm. Phải biết rằng tư chất luyện đan của Khương Viêm, chính là hắn bình sinh ít thấy, có thể nói vạn năm khó tìm, cho nên mới có cảm xúc mà phát ra. Nghe Dược Lão tán dương, Khương Viêm ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng. Đâu có, với ta mà nói, có thể gặp được sư tôn, mới là một chuyện cực kỳ may mắn, nếu không có ngài, ta cũng không cách nào nhanh như vậy lấy được thành tựu bây giờ. Dược Lão nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng không nhiều lời nữa. Hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua trong thời gian này, quả nhiên là như mộng như ảo. Sau khi bị đồ đệ đâm sau lưng, dẫn đến thánh nhân kiếp thất bại, bất hạnh mất mạng. Hắn vốn cho rằng đời này sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Lại không nghĩ tới, đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, thế mà sẽ gặp phải Khương Viêm một vị thiếu niên mang xích tử chi tâm như vậy. Ông trời đối đãi với ta không tệ. Dược Lão không khỏi sinh lòng cảm khái. Mà lúc này, Khương Viêm đã thu lại suy nghĩ. Rồi chợt phát ra thần thức, bao phủ bốn phía. Đợi xác định xung quanh không có người, lúc này hắn mới lấy thương mô lệnh ra. Nhiều ngày chưa từng xem xét tin tức trong tộc, ngược lại là khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Nhưng mà, vừa mở nó ra. Ong ong ong. Đập vào mắt hắn là một màn hình tin tức, trong nháy mắt khiến hắn sừng sốt. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở sau đó. Khương Viêm mới tỉnh táo lại, nỉ non nói, lúc này mới có mấy ngày, trong tộc thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dược Lão thấy thế, hơi nghi hoặc, thiếu chủ, làm sao vậy? Hắn cũng không cảm thấy thương ngô Khương gia sẽ xuất hiện phiền toái gì. Dù sao trong đó cũng có vị tộc trưởng Khương Sâu không lường được, giống như thần linh kia tỏa chấn. Trước thực lực vô địch đủ để chấn áp Hoàn Vũ, lại có người nào có thể mạo phạm thương ngô Khương gia, đả thương một gốc hoa cỏ thương ngô sơn. Lúc này, Khương Viêm nhìn về phía chiếc nhẫn trong tay. Chợt trầm giọng nói. Rất nhiều diễn đàn đều đang lan truyền điên cuồng, Nói thần ca ở mấy ngày trước, ở trước Sơn Môn Thương Ngô Sơn, trước mặt mọi người đánh bại một tôn vạn tượng chân quân, đồng thời, tôn vạn tượng chân quân này còn không phải là tân tấn vạn tượng, mà là vạn tượng cảnh giới vạn tượng tầng 9 đỉnh phong. Khương thần, hắn lại đánh bại một tu sĩ vạn tượng cảnh tầng 9. Dược lão đột nhiên động dung, sâu trong đáy mắt toát ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Từng màn ngày xưa lần nữa hiện lên trước mắt. Từ tu vi nông cạn ban đầu không bằng từ phủ cảnh, lại đến chiến lực vạn tượng đỉnh phong bây giờ. Tốc độ tiến bộ của thiếu niên này còn kinh khủng hơn mình tưởng tượng nhiều. Thành tựu như thế, cho dù phóng tầm mắt nhìn khắp các đại thánh địa, cũng không có người nào có thể làm được. Nghĩ tới đây, Dược lão không khỏi lộ vẻ thổn thức, cảm thán nói, chính vì như thế, lúc trước lão phu mới nói, vị tộc huynh này của ngài thật không đơn giản. Tư chất nghịch thiên như vậy, nếu không có nửa đường chết, tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh thánh nhân, thậm chí là kiếm chỉ thánh nhân vương chi cảnh. Nếu như có thêm chút cơ duyên, cuộc đời này đế cảnh có hy vọng. Khương Viêm nghe vậy, không khỏi nắm chặt hai tay, trầm giọng nói, chỉ cách xa nhau mấy tháng, thần ca đã có được thành tựu như vậy, ta cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều. Ở lại nơi đây quá lâu, cũng là thời điểm ra ngoài tiếp tục du lịch. Chỉ có đi ra ngoại giới lịch luyện, từ đó thu hoạch được cơ duyên thuộc về mình, mới có hy vọng đuổi kịp bước chân của vị huynh trưởng này. Nghĩ tới đây, Khương Viêm thu hồi thương mô lệnh, đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã đến trước Sơn Môn Huyền Đan Tông. Mà lúc này, luyện đan đại sư của Huyền Đan Tông cùng Đường Cảnh Minh chạy tới đưa tiễn. Luyện đan đại sư thấy Khương Viêm sắp rời đi, vội vàng nói, tiểu hữu cần gì phải vội vã rời đi như vậy? Chẳng lẽ không suy nghĩ lưu tại Huyền Đan Tông ta thêm mấy ngày sao? Hay là nói, tiểu hữu cảm thấy tông ta chiêu đãi không chu đáo, hoặc có chỗ làm khó dễ? Hắn cực kỳ yêu tài, tự nhiên không chịu thấy đối phương cứ như vậy rời đi. Cần biết lúc trước mở ra điều kiện, mời đối phương tới tông môn làm khách, ngoại trừ thành lập giao tình ra. Còn có một mục đích khác. Đó chính là thông qua thể hiện nội tình thâm hậu của Huyền Đan Tông bọn họ, trong mấy ngày này, làm đối phương thay đổi chủ ý, từ đó đồng ý gia nhập Huyền Đan Tông bọn họ. Nhưng hôm nay xem ra, chủ ý này cuối cùng là thất bại. Lúc này, nương theo lời nói của luyện đan đại sư rơi xuống. Khương Viêm bỗng nhiên dừng lại. Chợt xoay người, chắp tay nói, nơi đây chiêu đãi vô cùng tốt, cũng không có chỗ nào không ổn, nhiều ngày kinh lịch, trong lòng Viêm Thần cũng hết sức cảm kích, nếu không phải mệnh sư khó trái, nhất định đầu nhập vào môn hạ Huyền Đan Tông, dùng cái này trả lại ân tình. Nói xong, lời nói xoay chuyển, bây giờ 7 ngày đã tới, Viêm Thần tự nhiên trở về ngoại giới, du lịch bốn phía, đi hoàn thành sư tôn nhắc nhở. Chỉ có điều, một ngày kia, Viêm Thần ta nhất định trở lại nơi đây, để báo đáp ân tình mấy ngày nay. Giờ khắc này, Khương Viêm Thần sắc chân thành tha thiết, âm vang hữu lực, từng chữ ngàn quân. Cả đời này của hắn, ân oán rõ ràng. Đã hưởng thụ rất nhiều tài nguyên của Huyền Đan Tông. Như vậy hắn tự nhiên sẽ nhớ kỹ trong lòng. Nếu có cơ hội, nhất định báo đáp một hai. Thế vậy, luyện đan đại sư coi như đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Mặc dù có chút tiếc hận, không thể thu thiên kiêu như thế vào môn hạ. Nhưng sau khi nghe được lời hứa hẹn của đối phương, thần sắc của hắn vẫn không khỏi dịu đi một ít. Dù sao điều này cũng nói rõ những ngày qua nỗ lực không có uổng phí. Sau đó, luyện đan đại sư thở dài, thôi được, tiểu hữu đã có dự định, nếu như lão phu lại tiến hành ngăn cản, khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Nói đến đây, thanh âm của hắn hơi dừng lại. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng ngọc, đưa tới trước người Khương Viêm. Đây là Huyền Đan lệnh, tiểu hữu chỉ cần cầm lệnh bài này trong tay, liền có thể đạt được trợ giúp từ bất kỳ thế lực phụ thuộc nào dưới trướng Huyền Đan Tông ta, nếu như cần mua sắm tài nguyên, cũng có thể hưởng thụ chiết khấu 60%. Khương Viêm thuận tay nhận lấy, đa tạ tiền bối. Đi tới chỗ này nhiều ngày, so với trước đó, hắn đã càng rõ ràng chỗ cường đại của Huyền Đan Tông. Là thế lực cấp thiên nhân, quy mô to lớn vượt xa người ngoài tưởng tượng. Nơi giao dịch được sáng lập dưới cờ, rải rác khắp nơi trong hoàng triều, cho dù là 9 quốc gia cũng có sắp xếp phân bổ. Mà những chỗ này, cũng là nơi tuyệt hảo để vô số luyện đan sư nhìn thấy mua dược liệu luyện đan. Cho nên có thể nghĩ, một khi mình cầm Huyền Đan lệnh này trong tay, ngày sau sẽ thu hoạch được tiện lợi cỡ nào. Ngay sau đó, hai bên nói chuyện phiếm một lát. Mắt thấy thời gian càng ngày càng muộn. Khương Viêm không dừng lại nữa, lập tức lựa chọn rời đi. Lúc này đây, luyện đan đại sư ngược lại là không tiến hành giữ lại nữa. Nhưng ngay lúc sắp chia tay, Đường Cảnh Minh ở bên cạnh im lặng chưa từng lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, Viêm Thần. Người có dám vào một năm sau, cùng ta tụ tập ở đây, một lần nữa tỉ thí một phen. Luyện đan đại sư nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, Cảnh Minh. Nội tâm của hắn hết sức lo lắng, Đường Cảnh Minh không hiểu chuyện, sẽ khiến đối phương không thích. Từ đó ảnh hưởng đến tình hữu nghị thâm hậu mà hai bên vừa mới tạo dựng lên. Nhưng mà, đối mặt với lời quát lớn của luyện đan đại sư, Đường Cảnh Minh vẫn không hề sợ hãi, hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Khương Viêm. Thân là thiên kiêu từ nhỏ bị quán thâu các loại tư tưởng, thủy chung lấy trở thành đan đạo khôi thủ làm mục tiêu cuối cùng, sao có thể cam tâm lạc hậu hơn người. Nếu không phát ra tuyên chiến, hắn cũng không qua được rào cản trong lòng kia. Lúc này, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của luyện đan đại sư và Đường Cảnh Minh, Khương Viêm ung dung quay đầu, dùng một loại giọng điệu hời hợt, thuận miệng nói có gì không dám. Nếu như ngươi có thể trong vòng một năm này, lực áp trừ tất cả đan đạo cùng thế hệ ra, ta liền cho ngươi cơ hội này, một cái cơ hội khiêu chiến ta. Đường Cảnh Minh đôi mắt sáng ngời, trong lòng chiến ý dâng cao, được. Ngươi chờ đấy. Nói xong, hắn mạnh xoay người, đi vào chỗ sâu trong Huyền Đan Tông. Trước kia vẫn là quá lười biếng. Nhưng trong một năm tiếp theo, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, đi chứng minh mình có được tư cách khiêu chiến đối phương. Nhìn thấy một màn này, luyện đan đại sư không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chợt quay đầu, nhìn về phía Khương Viêm, lại phát hiện đối phương đã sớm rời đi, mất tung tích. Thôi được, ngày sau gặp lại. Luyện đan đại sư lắc đầu, không dừng lại nữa, lập tức rời đi. Bên kia, giờ phút này, Khương Viêm đã rời khỏi trụ sở Huyền Đan Tông. Hắn ở trên tầng mây, nhanh chóng phi hành qua. Rất nhiều kình phong từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, đều bị bình chướng nguyên lực bên ngoài thân triệt tiêu. Khương Viêm trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong thư khố của Huyền Đan Tông, có một môn thư tịch ghi chép một chỗ hung địa, trong đó tràn ngập tử ý, chính là một chỗ chiến trường cổ xưa, từng vẫn lạc mấy trăm vạn tu sĩ, không thiếu thi cốt cường giả, đến nay đều có tu sĩ đi tới nơi đây, muốn tìm cơ duyên truyền thừa. Sư tôn từng nói, nếu muốn luyện chế thượng thanh đan, trong đó hoàn hồn thảo là quan trọng nhất, nhưng cỏ này chân quý, chỉ sinh trưởng ở nơi có lượng lớn hài cốt hội tụ, từ vô số tử khí cộng thêm thiên thời, mới có thể có hy vọng ngưng tụ thành. Đã như vậy, nơi đây ngược lại là có thể xông xáo một phen, xem có thể có thu hoạch hay không. Suy nghĩ ngàn vạn, ánh mắt Khương Viêm lóe lên, rốt cuộc quyết định chủ ý. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị điều chỉnh phương hướng, đi tới mục đích. Dị biến phát sinh. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng cười chói tai từ sau đầu truyền đến. Ha ha ha, Viêm thần, con rùa đen rụt đầu này rốt cuộc chịu đi ra rồi. Tiếng nói vừa phát ra. Khương Viêm nhướng mày, trong lòng nghi hoặc. Thanh âm này khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng trong chốc lát, lại không nhớ ra. Ngay sau đó, Khương Viêm thuận theo đầu nguồn của âm thanh, quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một thanh niên tuấn lãng mặc hoa phục. Giờ phút này, thanh niên đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng, lửa giận trong đó phảng phất hóa thành thực chất, tựa như muốn phun trào ra. Khương Viêm híp mắt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc nhận ra thân phận của đối phương, Tiểu Đan Vương. Lời vừa nói ra, Chu Yến giống như bị đâm trúng chỗ đau, tức giận không chỗ phát tiết, trong nháy mắt sổ lông. Ha ha, danh xưng Tiểu Đan Vương, ta không đảm đương nổi. Bây giờ, người trong thiên hạ này, ai không biết được tên của Viêm thần ngươi? Bọn họ đều đang nói, ngươi mới là Tiểu Đan Vương danh xứng với thực kia. Vừa dứt lời, toát ra ý châm chọc mãnh liệt, cùng với không cách nào nhịn được. Lửa giận, trong không gian giới chỉ. Dược lão thấy thế, thầm nghĩ không ổn. Bởi vì cái gọi là người già thành tinh, hắn trong nháy mắt liền nhìn ra không thích hợp. Lo lắng Khương Viêm chịu thiệt, lúc này nhắc nhở, thiếu chủ, kẻ đến không tiện a. Khương Viêm gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Dù sao vừa rời khỏi trụ sở Huyền Đan Tông, liền đụng phải Chu Yến. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Sau đó, còn không đợi Khương Viêm làm rõ tình huống. Chỉ thấy Chu Yến lạnh lùng cười một tiếng, trong lúc đưa tay, đột nhiên bộc phát ra một cột sáng nguyên lực chói mắt. Bá! Cột sáng đánh tới trước mặt, tản ra nhiệt độ cao khó có thể nói rõ, khiến không khí cũng vì đó vặn vẹo. Nhưng mà, đạo công kích đủ để khiến 9 thành 9 tu sĩ tinh luân cảnh phải choáng váng, ở trước mặt Khương Viêm, lại có vẻ có chút không đáng chú ý. Phải biết rằng những ngày ở Huyền Đan Tông, hắn cũng không phải là ở không. Cảnh giới tu vi của hắn đã sớm đột phá tới Nguyệt Luân cảnh tầng 1. Càng không cần phải nói chiến lực của hắn vẫn là viễn siêu cùng giai. Cho nên khi đối mặt với một kích này của Chu Yến, hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chỉ là tay phải nâng lên, đánh ra một quyền. Quyền phong cương mãnh vô cùng, trong khoảnh khắc, xé nát cột sáng nguyên lực này. Theo lượng lớn nguyên lực hóa thành điểm sáng tiêu tán chung quanh. Bóng dáng Chu Yến cũng xuất hiện bên cạnh Khương Viêm. Nhưng giờ phút này hắn vẫn chưa phát động công kích, chỉ ngây ngốc cứng tại chỗ. Ngươi, ngươi! Chu Yến trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại ra bài không theo lẽ thường như vậy. Chỉ là một quyền nhẹ nhàng, đã dễ dàng đánh tan đại sát chiêu mà mình ấp ủ đã lâu. Ngươi muốn giết ta? Khương Viêm vẻ mặt lạnh lùng, giống như nhìn người chết. Sau khi bị công kích, cùng với cảm nhận được sát ý của đối phương hiện ra, hắn chỗ nào còn không rõ ý đồ đối phương xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, vị thiếu cốc chủ Dược Vương Cốc thanh danh vang xa này lại có lòng dạ nhỏ hẹp như vậy. Chỉ vì nhất thời không vui, liền muốn hạ sát thủ. Giờ khắc này, cho dù là Khương Viêm có chút thành thật, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một chút lửa giận. Đối phương thật sự cho rằng hắn là bùn nặn hay sao? Nghĩ tới đây, Khương Viêm không lưu thủ nữa. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Chu Yến, mạnh mẽ vung cánh tay phải lên, tát lên má hắn một cái thật to. Ba, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Chu Yến lộ vẻ đau đớn, cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Thân hình hắn lùi lại cực nhanh, xoay tròn mấy chục vòng trên không trung mới chậm lại một chút. Ngay sau đó, thân hình còn không kịp dừng lại. Khương Viêm đột nhiên xuất hiện phía trên Chu Yến. Một cước đá ra, từ trên hướng xuống, đánh thẳng vào lồng ngực Chu Yến. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã rơi xuống vài trăm mét, hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh! Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn. Trong nháy mắt, mặt đất chấn động nứt vỡ, bụi bặm và đá vụn bắn tung tóe. Giữa đám cho bụi, còn không đợi Chu Yến chịu đựng đau nhức kịch liệt từ trong hố đứng lên. Khương Viêm giống như ác mộng, lặng yên xuất hiện ở bên cạnh. Không, không cần. Chu Yến lộ vẻ cầu khẩn. Nhưng Khương Viêm thần sắc lạnh nhạt, động tác trôi chảy, hồn nhiên không có bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ thấy hắn nhanh chóng vươn tay phải, đem bàn tay che ở trên khuôn mặt Chu Yến. Năm ngón tay mảnh khảnh trắng nõn hơi phát lực, khiến hắn kêu rên liên hồi. Đang lúc cường độ dần dần tăng thêm, gần như sắp bóp nát xương mặt Chu Yến. Một đạo thanh âm dồn dập, bỗng nhiên từ sâu trong đáy lòng vang lên. Thiếu chủ, có nguy hiểm, đi mau. Nghe được Dược lão báo động trước, Khương Viêm không chút do dự buông tay ra. Không rảnh để ý tới Chu Yến trước mắt, nhanh chóng rời đi trước. Nhưng mà, Khương Viêm chân trước vừa mới rời đi. Chân sau, một vị nam tử trung niên lưng hùm vai gấu, bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Chu Yến. Nam tử trung niên thần sắc âm trầm, ánh mắt sắc bén không ngừng quét nhìn bốn phía. Chỉ là tu vi nông cạn của Nguyệt Luân cảnh tầng 1, lại có thể phát giác được bản chân quân đến, xem ra vị tán tu Viêm thần không môn không phái này, ngược lại không hề đơn giản như ngoại giới truyền lại. Lúc này, Chu Yến cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi bò dậy. Hắn dùng tay phải đỡ khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt sát ý giạt rào. Trần thúc, ta muốn chém Viêm thần đáng chết kia thành muôn mảnh. Tuyệt đối không được thả hắn rời đi. Chu Yến cảm thụ được đau đớn lưu lại trên mặt, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, tựa như một đầu ác quỷ muốn ăn thịt người. Trong cuộc đời này của hắn, còn chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Vốn trong mắt hắn, thân phận của mình cao quý, chính là con trai của cốc chủ Dược Vương Cốc khiến vô số tu sĩ hướng tới. Thuật luyện đan không chỉ cao siêu, giờ học thuật pháp võ kỹ phẩm giai cũng vượt xa người thường tưởng tượng. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng để Viêm thần ở trong lòng. Thậm chí vì mặt mũi, còn cự tuyệt để Trần Vân Thân là người hộ đạo ra tay, đổi thành âm thầm bảo vệ, để chính mình tự mình ra tay bắt. Lại không nghĩ, kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Chính mình ở trước mặt Viêm thần này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi, liền nhẹ nhõm bị thua, thậm chí tính mạng cũng suýt chút nữa khó giữ được. Tương phản to lớn, khiến cho hắn thẹn quá hóa giận. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, Chu Yến cũng bất chấp những thứ khác. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ. Đó chính là để cho vị vạn tượng chân quân Trần Thúc này ra tay, diệt sát Viêm thần đáng ghét đến cực điểm kia. Lúc này, hộ đạo giả Trần Vân nhìn Chu Yến một cái. Nhìn thảm trạng trên người đối phương, cảm thụ được lửa giận trong lòng đối phương. Hắn không khỏi thay vị tiên kiêu đan đạo Viêm thần này cảm thấy một chút mặc niệm. Vốn dĩ có tiền đồ tốt đẹp. Chỉ cần tìm được một thế lực cấp tiên nhân gia nhập, tiền đồ nhất định sẽ bừng sáng. Nhưng trước mặt mọi người lại cự tuyệt lời mời chào của Huyền Đan Tông. Lại chọc giận vị thiếu chủ nhà mình này. Bây giờ, có thể nói tất cả đường sống đều đã bị chặn lại, chỉ có một con đường chết có thể đi. Ý niệm hiện lên. Trần Vân lắc đầu, trầm giọng nói tuân mệnh. Vừa dứt lời, hắn liền toàn lực thúc giục lực lượng thần thức dò xét bốn phía. Dưới cảm giác cường đại của vạn tượng cấp, chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện tung tích của Viêm thần. Trần Vân cười lạnh nói, tốc độ ngược lại rất cao, nếu đổi thành tu sĩ Nhật Luân cảnh, thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp ngươi, có khả năng để ngươi chạy thoát. Nhưng ở trước mặt bản chân quân, ha ha, cuối cùng là con kiến dãy dụa thôi, nhất định tốn công vô ích. Vừa dứt lời, thân ảnh Trần Vân liền hư không tiêu thất tại chỗ. Mà Chu Yến thì căn cứ vào khí tức đối phương tận lực lưu lại, đuổi theo về phía trước. Hắn vừa đi, vừa lộ vẻ ngang ngược. Viêm thần, ta cũng muốn xem, hôm nay ngươi rốt cuộc nên trốn như thế nào. Nhưng yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi lập tức chết đi. Dù sao nỗi nhục hôm nay, ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Bên kia, trên không trung, Khương Viêm không ngừng thi triển độn thuật, xuyên thẳng qua tầng mây. Giờ phút này, thần sắc hắn ngưng trọng, dò hỏi trong lòng, sư tôn, nguy hiểm mà ngài vừa nói tới là. Dược lão cười khổ nói, thiếu chủ, may mà ngài phản ứng kịp thời, nếu như lại chậm hơn một bước, đợi đến khi người kia trình diện, tình huống liền có chút không ổn à. Khương Viêm trong lòng rùng mình, mặt lộ vẻ hiểu rõ, sư tôn, tu vi của người nọ là gì? Dược lão lắc đầu, trong cảm giác của lão phu, đối phương hẳn là vạn tượng cảnh lục trọng. Nếu là trước kia, đối thủ ở cảnh giới này, đương nhiên sẽ không được hắn để ở trong mắt. Nhưng hôm nay nhục thân mẫn diệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sống tạm ở trong không gian giới chỉ, vốn là tự thân khó bảo toàn, tự nhiên khó có thể chống lại đối phương. Mà lấy tu vi cảnh giới của thiếu chủ đến xem, muốn đối phó người này, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít ha. Dù sao cảnh giới song phương chênh lệch rất lớn, thật sự khó có thể vượt qua. Nghe vậy, Khương Viêm đột nhiên động dung. Vạn tượng cảnh lục trọng. Trong lòng hắn tự biết rõ. Biết rõ lấy thực lực của mình, không cách nào cùng cường giả cấp độ này đối kháng. Trừ phi kích nổ thánh giai dị hỏa, mới có một tia phần thắng. Nhưng một khi sử dụng phương pháp này, thánh giai dị hỏa sẽ không khống chế được bạo tẩu. Trong đó uy năng khủng bố tiết ra ngoài, đối với mình mà nói, không thể nghi ngờ là kết cục cửu tử nhất sinh, ngọc thạch câu phần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng biện pháp này. Nhưng nếu không dùng phương pháp này, lại nên sử dụng phương pháp gì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này? Phải biết rằng lấy thực lực của đối phương đến xem. Chỉ sợ không bao lâu nữa, liền có thể đuổi kịp mình à. Thời gian dành cho mình không nhiều lắm. Nương theo suy nghĩ nhanh chóng. Dưới áp lực cực lớn. Mồ hôi trên trán Khương Viêm càng lúc càng nhiều, thần sắc cũng càng lúc càng nặng nề. Nhưng nhà ruột còn gặp mưa đêm. Còn không đợi hắn nghĩ ra cách giải quyết. Tiếng nhắc nhở của dược lão vang lên trước. Thiếu chủ, người kia đuổi tới. Nghe vậy, Khương Viêm bỗng cảm thấy khó giải quyết. Ánh mắt hắn không ngừng lấp lóe. Rất nhanh liền hạ quyết tâm. Nếu như cưỡng ép giao thủ, tất nhiên là thập tử vô sinh. Chỉ có kích nổ dị hỏa cấp thánh kia mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải vận dụng phương pháp này. Khương Viêm lắc đầu, chợt ngừng lại thân hình, dừng lại ở trên không, không chạy trốn nữa. Ngay sau đó, hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng thúc giục dị hỏa cấp thánh trong cơ thể, muốn phát ra một kích liều chết. Mà một màn này rất nhanh liền bị dược lão phát hiện. Cảm thụ được uy năng đáng sợ từ trong thánh giai dị hỏa tán phát ra, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Thiếu chủ, không thể a. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Khương Viêm lại có được quyết đoán như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, liền quyết định vận dụng át chủ bài cuối cùng. Trong lúc nguy cấp này, vì mở ra cho đối phương một con đường sống, dược lão cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ nói. Lão phu vẫn còn dư lực, mong thiếu chủ chớ xúc động, phải biết rằng một khi thúc giục đạo dị hỏa cấp thánh này, liền không còn đường quay đầu có thể đi. Cho dù ngài không suy nghĩ cho chính mình, cũng phải suy nghĩ cho tộc huynh Khương Thần của ngài, cho Khương tộc trưởng phía sau bọn họ. Nghe được hai chữ Khương Thần và tộc trưởng, thân thể Khương Viêm theo bản năng run lên. Động tác vốn đang thúc giục thánh giai dị hỏa cũng vì đó trì trệ. Nhưng rất nhanh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mặt hắn lộ vẻ không đành lòng nói, nhưng mà, sư tôn, với thân thể hiện tại của ngài. Không đợi Khương Viêm nói xong, dược lão liền khoát tay áo, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng vi sư ta đã sớm xưa đâu bằng nay. Trải qua mấy tháng tu dưỡng này, tiêu hao linh hồn bản nguyên bạo phát một lần cũng không sao, cũng không đáng ngại. Đồng thời một khi để cho ta phụ thân, so với mấy tháng trước, lực lượng của hắn còn có thể tăng lên một tầng, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực nguyên thần cảnh. Bằng vào cỗ lực lượng này, đủ để hóa giải tràng nguy cơ trước mắt này. Nghe đến đó, tuy rằng thần sắc Khương Viêm hòa hoãn một chút, nhưng trên trán vẫn xen lẫn lo lắng khó có thể tan biến. Thấy tình hình này, dược lão vừa cười khổ, mặt vừa lộ vẻ vui mừng. Thiếu chủ, lần này tiêu hao linh hồn vốn từ ta mà nói, lại không phải bỏ mình, nhiều lắm cũng chỉ lâm vào yên lặng mà thôi, chỉ cần ngài còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng, tin tưởng ngài nhất định có thể tìm được phương pháp để cho ta thức tỉnh. Cho dù không có lòng tin với bản thân, ngài cũng có thể tin tưởng Khương tộc trưởng không phải sao. Nói đến đây, còn không đợi Khương Viêm lên tiếng cự tuyệt, dược lão xuyên thấu qua không gian giới chỉ, liếc phía sau một cái. Ông ta chợt lạnh nhạt nói, chuyện của tiểu bối thì nên để tiểu bối tự mình giải quyết, hà tất phải nhúng tay vào. Chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi sẽ ỷ lớn hiếp nhỏ? Hừ, đệ tử của lão phu, còn chưa tới phiên ngươi bắt nạt con kiến. Sau một khắc, bá, một đạo quang mang màu u lam bỗng nhiên bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ không gian giới chỉ. Tiếp theo nhanh chóng tràn ra, hóa thành đại lượng lưu quang, bao phủ ở trên người Khương Viêm. Trong lúc nhất thời, Khương Viêm chỉ cảm thấy cả người ấm áp, giống như là tắm rửa dưới ánh mặt trời, ấm áp thích ý. Ngay sau đó, trước người hắn hiện ra một thân ảnh hư ảo. Đó là một ông lão tóc trắng xóa, chính diện mang hiền lành, nhìn mình, trong mắt đều là quan tâm. Thiếu chủ, tiếp theo, liền giao cho lão phu đi. Khương Viêm ý thức được cái gì, không khỏi ngăn cản nói, không. Nhưng mà, trước mặt sức mạnh thần hồn thiên nhân cảnh viên mãn, tất cả phản kháng của hắn đều là tái nhợt vô lực. Trong miệng chỉ phun ra một chữ, ý thức liền nhanh chóng lâm vào hắc ám. Đồng thời, một giọng nói già nua truyền đến, thời gian không đợi ta, thiếu chủ, đắc tội. Sư tôn. Khương Viêm ánh mắt dần dần thất thần, trở nên dị thường ngốc trệ, toàn bộ ý thức cũng đều quy về tâm linh. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của hắn, có một cỗ lam mang chợt hiện, tiếp theo càng phát ra sáng ngời. Giờ khắc này, do Dược lão tạm thời tiếp nhận cỗ thân thể này. Lúc này, Dược lão cúi đầu, cảm thụ được lực lượng bành trướng chí cực trong cơ thể. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, lực lượng tràn ngập sinh cơ, thật đúng là khiến người hoài niệm. Nói xong, hắn yên lặng quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy cách đó không xa, một vị nam tử khôi ngô mặt mang cười lạnh đang đứng. Người tới rõ ràng là Vạn Tượng Chân Quân, Trần Vân, một đường đuổi theo. Giờ phút này, mắt thấy Viêm Thần không chạy trốn nữa, ngược lại ở lại tại chỗ chờ mình. Trần Vân còn tưởng đối phương từ bỏ dãy giụa, làm tốt chuẩn bị chờ chết. Vì vậy, hắn châm chọc khiêu khích nói, sao, không trốn nữa à? Dược lão lắc đầu, đúng vậy, ở trước mặt lão phu, vì sao ngươi không trốn? Hả? Trần Vân nhíu mày. Chợt một trận tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Có điều cổ quái. Trần Vân trong lòng cảnh báo. Nhiều năm qua, kinh nghiệm ma luyện giữa sinh và tử đã hình thành một loại bản năng. Loại bản năng này làm cho lông tơ của hắn dựng thẳng lên trong nháy mắt. Ngay sau đó, hắn cơ hồ không chút do dự, vội vàng điều động nguyên lực trong cơ thể, thi triển ra độn thuật, muốn lui về phía sau. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những điều hắn làm đều là không có chút ý nghĩa nào. Dưới sự gia trì của chất lượng linh hồn cấp thiên nhân viên mãn, tốc độ của Dược lão vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho nên, Trần Vân mới vừa vặn làm ra động tác lui về phía sau. Bóng dáng Dược lão lặng yên hiện lên sau lưng hắn. Trần Vân cảm giác được điểm này, thần sắc không khỏi kịch biến, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tốc độ thật nhanh, gia hỏa này. Giờ khắc này, Trần Vân càng cảm thấy gia hỏa Viêm Thần này có chút cổ quái. Từ vừa rồi tránh mà không chiến, cho tới bây giờ chính diện nghênh chiến. Trong khoảng thời gian ngắn này, trên người đối phương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Vân cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía sau. Đầu tiên đập vào mắt, đó là một đôi mắt thâm thúy đến cực điểm. Trong ánh mắt, không có non nớt cùng trong suốt thuộc về thiếu niên, mà là phảng phất như đầm lầy sâu không thấy đáy, lại toát ra một tia uy nghiêm nhàn nhạt. Ngươi không phải Viêm Thần. Còn ngươi, Trần Vân co lại. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã hiểu được tất cả. Nhưng đã muộn. Chỉ thấy Dược lão thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên giơ tay phải lên. Đại lượng lực lượng bắt đầu từ lòng bàn tay hội tụ, tản mát ra khí thế dị thường kinh người. Những lực lượng này đều do linh hồn bổn nguyên của hắn biến thành. Mỗi khi hao tổn một phần, đối với hắn mà nói, chính là tổn thương vô cùng to lớn. Một khi tiêu hao quá lớn, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì trợ giúp Khương Viêm thoát khốn, cũng bất chấp những thứ khác. Sau một khắc, ánh sáng, một đạo quang huy lóng lánh đến khó nói lên lời. Giống như ngôi sao mãnh liệt từ trong tay Dược lão nở rộ. Lực phá hoại vô cùng kinh khủng hiện ra tại đây. Lực lượng thiên nhân cường hãn tùy ý xé hủy hết thảy vật thể chung quanh. Ở trước mặt cỗ lực lượng vô thượng vĩ ngạn này, tu vi Vạn Tượng mà Trần Vân vẫn lấy làm kiêu ngạo kia lại yếu ớt không chịu nổi như vậy. Chỉ trong nháy mắt, nguyên lực vốn bao trùm bên ngoài thân hắn đều bị tan rã. Tiếp theo, da của hắn bắt đầu phát ra từng đợt âm thanh xì xì dần tóc gáy, cùng với mùi khét làm người ta buồn nôn. Huyết nhục đang hòa tan, huyết dịch đang bốc hơi, xương cốt vì đó mà phai mờ. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Trần Vân ôm trong lòng vô tận tuyệt vọng và thống khổ, hoàn toàn bụi về bụi, đất về đất, tiêu vong ở thế giới này, không còn dấu vết tồn tại nữa. Mà lúc này, sắc mặt Dược lão đang mất đi huyết sắc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức quanh thân cũng bắt đầu suy bại xuống. Hắn mất đi thân thể thiên nhân, mặc dù vẫn có được lực lượng đủ để nghiền ép nguyên thần cảnh. Nhưng cuối cùng lực lượng không được bổ sung, có thể nói là dùng một chút, liền ít một chút. Cảm thụ được linh hồn suy yếu, Dược lão không khỏi thần sắc ảm đạm. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm biểu tình. Ánh mắt hắn cũng sâu thẳm theo. Dường như nhìn thấy Khương Viêm đang ngủ say. Thiếu chủ, bây giờ ta đã phó thác hết thảy lên người ngài a. Ta tin tưởng, lấy thiên tư và khí vận của ngài, nhất định có thể luyện chế ra thượng thanh đan. Chỉ là không biết, chờ ngày nào đó ta tỉnh lại, ngài đã đến cảnh giới cỡ nào. Tất cả những điều này, thật đúng là làm cho người ta suy nghĩ không thấu, rồi lại cảm thấy rất chờ mong a. Dược lão cười cười, chợt hình như phát giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, đang có một vị thanh niên mặc hoa phục ngồi bệt dưới đất. Sắc mặt hắn trắng bệch, lông mi tràn ngập sợ hãi, trong miệng không ngừng nỉ non Trần Thúc. Cái này, điều này sao có thể? Hắn chính là Chu Yến, theo Trần Vân lưu lại dấu vết chạy tới. Nhưng không may, trong nháy mắt khi hắn chạy tới, đã thấy một màn kinh hãi Trần Vân bị Dược Lão một chiêu xóa bỏ. Chấn động to lớn và sợ hãi bao phủ tâm thần của hắn, làm hắn quên chạy trốn, ngược lại hai chân như nhũn ra, nhất thời vô ý, lại tê liệt ngã xuống. Mà lúc này, nhìn Chu Yến đã bị dọa đến ngây ngốc, trong mắt Dược Lão như có điều suy nghĩ. Mặc dù lực lượng còn lại của hắn không nhiều lắm, nhưng muốn diệt sát một vị tu sĩ tinh luân cảnh, chẳng qua chỉ là chuyện một ý niệm mà thôi. Nhưng, tất cả đều do người này mà ra, là sống hay chết, vẫn là giao cho thiếu chủ tự mình xử lý đi. Với thực lực của người này, ở trước mặt thiếu chủ ngược lại là lật không nổi sóng gió gì, nhưng thân là người thừa kế thế lực cấp thiên nhân, ở lúc gặp nguy hiểm tính mạng, nói không chừng còn có chút chuẩn bị ở sau. Để đảm bảo không có sơ hở nào, ánh mắt Dược Lão lóe lên, lập tức có dự định. Sau một khắc, tay phải hắn hơi nâng lên, chờ tay, một đạo thần quang nổ bắn ra, bao phủ trên người Chu Yến. Chỉ là thời gian chưa đến một hơi thở, Chu Yến liền mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân vết máu loang lổ, đã bị phế trừ tu vi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn triệt để mất đi năng lực mở ra nhẫn không gian. Sau đó, Dược Lão không để ý đến Chu Yến khóc giống chảy nước mắt. Hắn chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chủ động rời khỏi thân thể Khương Viêm. Đợi quay về trong không gian giới chỉ. Bởi vì tiêu hao quá nhiều linh hồn bản nguyên, dẫn đến tàn hồn chi thể vốn đã suy yếu, trở nên càng thêm suy yếu. Cuối cùng Dược Lão nhìn Khương Viêm một cái, dùng giọng cực nhỏ, nỉ non nói, thiếu chủ, ta tạm thời chỉ có thể cùng ngài đi tới nơi đây. Còn đường tiếp theo, còn phải dựa vào chính ngài đi, bảo trọng. Nói xong, Dược Lão ung dung nhắm hai mắt lại, ý thức lâm vào yên lặng. Mà đồng thời, ý thức của Khương Viêm nhanh chóng trở về. Nương theo ngũ giác khôi phục, lông mi của hắn khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn cảnh tượng bừa bộn bốn phía, hắn lập tức hiểu rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Sư tôn, Khương Viêm đột nhiên động dung, vô thức vươn tay phải ra, nắm chặt nhẫn trong tay, hướng hắn kêu gọi một tiếng. Nhưng khác với tình huống Dược Lão nhanh chóng đáp lại trước kia. Lần kêu gọi này, cho dù qua mấy hơi thời gian, cũng không đạt được bất kỳ hưởng ứng nào. Thấy tình hình này, Khương Viêm thần sắc phức tạp, tâm tình trở nên đặc biệt nặng nề. Hắn hiểu rõ, lần ra tay này, đối với sư tôn mà nói, tiêu hao quá lớn. Lớn đến mức trong một đoạn thời gian rất dài ở tương lai, chính mình cũng không thể nhìn thấy sư tôn nữa. Mà điều này cũng có nghĩa là trong thời gian tiếp theo, hắn chỉ có thể một mình đi về phía trước. Chỉ có thể để chính mình đối mặt, tất cả khó khăn. Nhưng như vậy thì sao? Trong lòng Khương Viêm vẫn không có nửa điểm sợ hãi. Sau đó, hiểu rõ sư tôn rơi vào yên lặng đã thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị lấy tư thái tốt nhất, đi nghênh đón hết thảy khó khăn trong tương lai. Khương Viêm buông nhẫn trong tay xuống. Hắn nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh đã chú ý tới Chu Yến cách đó không xa. Nhìn vết máu đầm đìa trên người đối phương, Khương Viêm cảm thấy nghi hoặc. Vô thức tản mát ra thần thức, bắt đầu cảm giác tình huống trên người Chu Yến. Đợi đến khi phát hiện nguyên lực dao động trên người đối phương đã không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu dụng ý của sư tôn. Chỉ là hủy bỏ tu vi của hắn, nhưng không giết hắn. Sư tôn, ngài đây là cố ý đem hắn giữ lại cho ta. Khương Viêm cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn ta càng cảm thấy không cam lòng với những gì sư tôn gặp phải. Hắn hung tợn nhìn về phía Chu Yến, sát ý giạt rào trong mắt. Nếu như không có ngươi, chúng ta làm sao sẽ gặp phải hiểm cảnh như vậy? Cho dù có thể cảm giác được khí tức của sư tôn vẫn còn, hiểu rõ đối phương chỉ lâm vào ngủ say, cũng không tiêu vong linh hồn. Hắn cũng khó có thể đè nén lửa giận mãnh liệt trong lòng. Dù sao ai cũng không biết, lần kinh lịch này sẽ mang đến tai họa ngầm gì, có ảnh hưởng đến việc trọng thể sinh của sư tôn hay không. Nghĩ đến đây, Khương Viêm bước ra, trực tiếp đi đến trước người Chu Yến. Bên kia, Chu Yến đang cúi đầu, còn đang kêu rên không thôi, bỗng nhiên phát giác được ánh sáng phía trước bị cái gì ngăn trở. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn qua gương mặt quen thuộc tựa như ác mộng kia. Thân thể hắn run rẩy dữ dội, sợ hãi không thôi. Liều mạng kéo thân thể lui về phía sau. Huyết dịch không ngừng chảy ra, thẩm thấu vào đất đai, khiến cho nó trở nên vô cùng đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng thân thể bị trọng thương, thể lực có hạn, lại có thể trốn đi nơi nào. Chỉ không đến 10 tức, hắn đã mệt thở hồng hộc, tê liệt ngã xuống đất, không thể động đậy. Chu Yến gian nan quay đầu, dùng khóe mắt liếc Khương Viêm một cái. Dưới sự sợ hãi và không cam lòng gia trì, vì giữ được tính mạng, hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nói, ngươi không thể giết ta, cha ta là. Nhưng mà, còn không đợi Chu Yến nói xong. Bá, chỉ thấy một đạo huyền quang hiện lên, hóa thành lưỡi đao, xẹt qua cổ của hắn, chặt đứt đầu. Theo cái đầu ném lên cao, rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm muộn. Giọng nói của Khương Viêm ung dung truyền đến, nói nhảm nhiều quá. Từ khi sư tôn vì bảo vệ mình mà luân lạc tới kết cục như bây giờ. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng phải đánh chết đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể hả giận. Mà lần kinh lịch này, cũng làm cho Khương Viêm hiểu được càng nhiều thứ hơn. Nguyên bản cùng nhau đi tới, ở dưới sư tôn trợ giúp, có thể nói xuôi gió xuôi nước, cũng không tao ngộ trắc trở quá lớn. Nhưng chuyện hôm nay lại khiến hắn hiểu được lòng người hiểm ác. Chỉ là nhất thời không vui, liền muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Lúc này, lúc rời núi, lời dặn dò của thần ca đối với mình lại một lần nữa quanh quẩn bên tai. Sơn ngoại không thể so với trong núi, khắp nơi đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, mọi việc cần lau mắt nhìn kỹ, miễn cho ăn thiệt thòi lớn. Khương Viêm lộ vẻ đắng chát, lắc đầu, thần ca, tất cả những điều này quả nhiên như lời ngươi nói, ngoài núi đều là ngươi lừa ta gạt, nhất thời vô ý, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, hắn lại nắm chặt song quyền, ánh mắt cũng sáng lên, nhưng loại tình huống này, tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên, cũng chỉ có thể là lần cuối cùng. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ cẩn thận mọi lúc, khiêm tốn làm việc, cố gắng không để các ngươi lo lắng. Thần ca, phụ thân, gia gia, tộc trưởng đại nhân, các ngươi, chờ ta về nhà. Giờ khắc này, tâm linh Khương Viêm đã xảy ra một loại lột xác nào đó. Trở nên càng thêm quả quyết, cẩn thận, cùng với kiên định. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên phát sinh dị thường, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy một con rết màu đỏ dài 8 chân bỗng nhiên chui ra từ trong hốc mắt Chu Yến. Thấy tình hình này, Khương Viêm nhướng mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngay lập tức phát ra thần thức cảm giác, lập tức phát giác ra chỗ dị thường của con rết này. Không chỉ trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn linh lực, đồng thời quanh thân cũng tràn ngập một mùi thơm ngát nồng đậm. Cái này tựa hồ là bảo dược. Khương Viêm lập tức ý thức được, con rết trước mắt này không phải là rết bình thường, mà là một bảo dược tốt nhất di động. Chờ một chút, đặc thù của chủng này tựa hồ cùng bát bảo Mô Công sư tôn từng nói qua thập phần giống nhau. Hai mắt Khương Viêm tỏa sáng. Mấy tháng nay, khi sư tôn dạy mình thuật luyện đan, từng phổ cập qua rất nhiều tri thức đan đạo không muốn người biết. Ví dụ như phân biệt những bảo dược chân quý kia. Mà trong đó, liền bao gồm ghi chép của con rết bát bảo trước mắt này. Bát bảo Mô Công chính là đồ ăn bảo dược tốt nhất. Bởi vì toàn thân có 8 bộ vị đều là tài liệu luyện đan chân quý, cho nên được đặt tên. Số lượng của nó rất thưa thớt. Thậm chí còn nhiều hơn cả, bạch ngọc bảo thỏ cũng là thức ăn bảo dược. Mà đặc điểm của bát bảo Mô Công chính là lấy huyết nhục của tu sĩ làm thức ăn, lấy nguyên lực làm đồ uống. Nhưng nếu tu vi của tu sĩ quá cao, dễ dàng khiến cho bát bảo Mô Công trong cơ thể không cách nào tiêu hóa, dẫn đến ăn sống no chết. Hoặc là sinh ra phản ứng bài dị, tử vong tại chỗ. Cho nên phương pháp dưỡng dục bình thường, chính là tiến hành theo chất lượng, đem quả trứng của bát bảo Mô Công nhét vào trong cơ thể trẻ mới sinh, để cho nó hình thành quan hệ cộng sinh. Chỉ có như thế mới có thể làm cho bát bảo Mô Công trưởng thành bình thường. Nghĩ tới đây, Khương Viêm lại lắc đầu, lẩm bẩm. Nhưng biện pháp này hiển nhiên không thích hợp dùng trên người Chu Yến. Chu Yến đan đạo tư chất xuất chúng, lại là truyền nhân của Dược Vương Cốc. Nếu như muốn đạt được một con rết bát bảo trưởng thành làm dược liệu, đổi lại những người khác là được, hoàn toàn không cần đến bản thân Chu Yến, trừ khi. Khương Viêm thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn ta chợt nhớ tới sư tôn từng nói, nếu muốn tối đa hóa dược hiệu của bát bảo Mô Công, nhất định phải để người phục dụng dùng huyết mạch của người thân nhất làm vật dẫn. Sau đó, đợi bát bảo Mô Công trưởng thành, liền có thể phá thân mà ra, để mình sử dụng. Mà tư chất và tu vi của người cộng sinh càng cao, phẩm chất của bát bảo Mô Công trong cơ thể cũng sẽ càng tốt hơn. Như thế xem ra, vị cốc chủ Dược Vương Cốc nổi tiếng gần xa, lấy nhân nghĩa chữ danh này, cũng không đơn giản giống như mặt ngoài. Dược Vương Cốc cốc chủ thân là cường giả thiên nhân cảnh, lại là phụ thân của Chu Yến. Hai cha con sớm chiều ở chung. Sao ông ta lại không biết được dị thường trên người con trai mình? Cho nên Khương Viêm mới dám chắc chắn, trên người đối phương còn giấu một nước cờ lớn. Cũng khó trách lại phái cường giả vạn tượng cảnh đi theo bảo vệ. Dù sao bản thân Chu Yến, cũng chính là một gốc bảo dược. Nhưng những thứ này đối với Khương Viêm bây giờ mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía bát bảo Mô Công trước mắt, nỉ non nói. Mặc dù bởi vì huyết mạch khác biệt, dẫn đến dược hiệu sẽ không phát huy đến tối đa hóa. Nhưng chỉ dựa vào bản thân, cũng coi như một gốc dược liệu đại bổ phẩm cấp thiên giai. Ý niệm trong đầu phun trào. Khương Viêm hung hãn ra tay, mạnh mẽ bắt lấy bát bảo Mô Công, khiến nó không thể động đậy. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bóp nát, lại đem nó cất vào trong không gian chữ vật của Thương Mô Lệnh. Chỗ thần dị của Thương Mô Lệnh không gian đủ để cam đoan thể xác bát bảo Mô Công không mục nát. đợi làm xong những thứ này. Khương Viêm lúc này mới ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía thi thể không đầu của Chu Yến. Ý niệm trong đầu chợt động, điều khiển nguyên lực hóa thành bàn tay, cướp lấy không gian giới chỉ trên ngón tay đối phương. Chu Yến thân là thiếu cốc chủ của Dược Vương Cốc, thân phận tôn quý biết bao. Chắc hẳn vật tư trong nhẫn không gian nhất định là cực kỳ phong phú, cái này không thể lãng phí a. Ngược lại thân thể của vị vạn tượng thần bí kia dường như đã bị sư tôn phá hủy hoàn toàn, ngay cả không gian giới chỉ cũng không để lại, quả thực có chút đáng tiếc. Khương Viêm lắc đầu, ném những ý nghĩ này ra sau đầu. Nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có gì dị thường, hắn cũng không dừng lại nữa, lập tức khởi hành rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cần lấy tốc độ nhanh hơn, đi tập hợp đủ tài liệu thượng thanh đan, cùng với tìm kiếm hải cốt thiên nhân cấp thích hợp. Dù sao hắn cũng không cách nào xác định, lấy trạng thái của sư tôn bây giờ, nếu kéo dài tới sau này, sẽ sinh ra biến cố gì hay không. Ngay sau khi Khương Viêm rời đi không lâu, động tĩnh phát sinh ở nơi này rốt cục đưa tới tu sĩ chung quanh dò xét. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền phát hiện hiện trường dấu vết kịch chiến, cùng với thi thể Chu Yến. Thông qua lệnh bài thân phận bên hông Chu Yến, cùng với khuôn mặt dữ tợn kia, bọn họ rất nhanh đã xác định thân phận của Chu Yến. Thế là, tin tức thiếu cốc chủ Chu Yến chết, giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền bá ra, quét sạch hoàng triều, rơi vào trong tai các thế lực lớn. Dưới tình huống như vậy, lúc này Dược Vương Cốc phái một đám tu sĩ chạy tới hiện trường. Mà những người vốn đang vây xem kia, sau khi nhìn thấy ba vị tu sĩ Dược Vương Cốc phái tới thì đều câm như hến, không dám nghị luận. Chỉ vì trong ba người, chỉ là vạn tượng chân quân đã có hai vị. Thậm chí người dẫn đầu, còn là đại năng nguyên thần cảnh. Tu sĩ nguyên thần cảnh này đi tới trước thi thể Chu Yến, cẩn thận kiểm tra một phen. Mấy hơi thở sau, hắn lắc đầu, Bát Bảo Ngô Công đã mất, Trần Vân ngu xuẩn chết tiệt này. Vừa dứt lời, tu sĩ vạn tượng cảnh bên cạnh liền dò hỏi, đại ca, nơi này cách địa giới Huyền Đan Tông không xa, chẳng lẽ là Huyền Đan Tông? Tu sĩ nguyên thần cảnh khoát tay áo, mặc dù Huyền Đan Tông không hợp với Dược Vương Cốc chúng ta, nhưng Huyền Đan Tử kia cũng không phải là kẻ ngu xuẩn gì, cho dù thật sự muốn đối phó, vì sao lại chọn động thủ ở Gia Môn? Đây chẳng phải là nói rõ ràng nói cho chúng ta biết là bọn họ động thủ. Huống chi, vì tranh giành bảo tọa đứng đầu Nguyệt Hoa Đan đạo giới này, không chỉ là cốc chủ đại nhân đang bế quan, ngay cả Huyền Đan Tử kia cũng thường xuyên bế quan, chưa từng dễ dàng hiện thân, bất luận nhìn thế nào, hiện tại cũng không phải thời điểm hai bên chúng ta nên khai chiến. Nghe đến đó, tu sĩ vạn tượng cảnh vừa mới đặt câu hỏi cũng kịp phản ứng, ý thức được sự tình cũng không đơn giản giống như mặt ngoài nhìn qua. Lúc này, tu sĩ nguyên thần cảnh dẫn đầu nhìn về phía một người khác bên cạnh, thiếu cốc chủ mấy ngày trước, có để lại đầu mối gì không? Nghe vậy, một người khác không dám thất lễ, lập tức chắp tay đáp lại, căn cứ người phụ trách trụ sở luyện đan đại hội cung cấp manh mối, thời khắc thiếu chủ rời đi, cũng không nhiều lời, chỉ là trong lời nói, tựa hồ mấy lần đề cập đến cái tên Viêm Thần này. Hả? Hai mắt tu sĩ nguyên thần cảnh dẫn đầu hơi nheo lại, hiển nhiên là nghĩ tới điều gì. Tục truyền, tại 7 ngày trước, Huyền Đan Tông từng mời Viêm Thần đến thăm tông môn, mà bây giờ, vừa vặn là ngày thứ 7, tựa hồ cũng đến ngày Viêm Thần nên rời núi. Chắc hẳn với tiểu lượng của vị thiếu cốc chủ này, cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Trong lòng hai người giật mình, theo bản năng nói, chẳng lẽ ngài nói, cái chết của thiếu cốc chủ có liên quan đến Viêm Thần này. Nhưng làm sao có thể như vậy được, Viêm Thần kia chẳng qua chỉ là tu vi tinh luân cảnh, có tài cán gì có thể đánh chết Trần Vân. Khuôn mặt tu sĩ nguyên thần cảnh lạnh như băng, bên trong ánh mắt, cũng xen lẫn nghi hoặc, xem ra vị tiểu đan vương mới lên này của chúng ta cũng không đơn giản. Đại ca, vậy tiếp theo chúng ta phải trực tiếp hướng về cảnh nội Hoàng Triều, công khai truy nã người này. Cái này ngược lại không vội, có lẽ là ta nghĩ sai cũng nói không chừng, vì bảo đảm suy đoán của ta không sai, trước đó, ta còn cần đến thăm Huyền Đan Tông một chuyến, xem Viêm Thần này phải chăng đã rời núi, lại là rời núi khi nào. Nếu như hắn thật sự là hung thủ, hừ, dám can đảm giết thiếu cốc chủ của Dược Vương Cốc ta, còn dám cướp bảo dược mà cốc chủ đại nhân tỉ mỉ bồi dưỡng. Ta nhất định phải để hắn ở trong Hoàng Triều, không còn chỗ dung thân, đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem còn có thế lực nào dám tương trợ hắn. Ta muốn khiến hắn hối hận vì đã đến thế giới này. Nương theo câu nói cuối cùng rơi xuống, sát cơ mãnh liệt trong nháy mắt hiện ra, quét sạch toàn trường. Mà hai tu sĩ vạn tượng bên cạnh cũng vô cùng phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng có thế lực nào dám đắc tội Dược Vương Cốc bọn họ như thế. Càng đừng nói chỉ là một tán tu. Tiểu đan vương Viêm Thần này, thiên tư cố nhiên cường hãn, nhưng năng lực gây chuyện này, lại càng ở trên thiên tư a. Sau khi đánh chết Chu Yến, người này nhất định chỉ có thể trở thành một ngôi sao băng chợt lóe lên, hoặc là phù dung sớm nở tối tàn, ngắn ngủi mà lại xinh đẹp mà thôi. Ngày thứ hai, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, trong một khách sạn nào đó. Đông đảo tu sĩ hội tụ ở đây, nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Ngay tại hôm qua, thiếu cốc chủ Chu Yến của Dược Vương cốc kia, thế mà lại chết ở phụ cận địa giới của Huyền Đan Tông. Ồ, Huyền Đan Tông làm như vậy, chẳng lẽ là muốn xé rách ra mặt với Dược Vương cốc, chuẩn bị toàn diện khai chiến hay sao? Cũng không phải, tục truyền, người đánh chết Chu Yến này cũng không phải là môn nhân Huyền Đan Tông, mà là Viêm Thần thân là Tiểu Đan Vương mới. Hết, Viêm Thần này tuy được vinh dự là thiên kiêu số một của giới đan đạo Nguyệt Hoa chúng ta, nhưng sau lưng chung quy không có bối cảnh gia trì, chỉ là một tán tu, sao dám chọc giận Dược Vương cốc lớn như thế? Chẳng lẽ, Viêm Thần này đã gia nhập môn hạ Huyền Đan Tông? Chỉ sợ chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông a. Nghĩ đến cũng đúng, Dược Vương cốc tốt xấu gì cũng là thế lực cấp thiên nhân, tu sĩ bình thường sao dám dễ dàng đắc tội. Đừng nói là tu sĩ bình thường, cho dù là thế lực bình thường đắc tội, nhất thời vô ý, cũng sẽ rơi vào kết cục cả nhà bị diệt, chỉ có thế lực giống như Huyền Đan Tông, mới có thể chống lại. Ha ha, nói ra các ngươi không tin, căn cứ tin tức Huyền Đan Tông bên kia truyền ra, Viêm Thần này cũng không lựa chọn gia nhập vào trong đó. Bây giờ, tu sĩ Dược Vương cốc đã điều tra rõ ràng tình huống, cũng hướng về phía Hoàng Triều, ban bố lệnh truy nã, nếu như truy bắt Viêm Thần, tất có trọng thưởng. Cho dù chỉ phát hiện tung tích của Viêm Thần, nếu như kịp thời báo cáo, cũng có thể nhận lấy một khoản tài nguyên khen thưởng xa xỉ. Ngoại trừ những thứ này ra, Dược Vương cốc còn nói, nếu có thế lực dám can đảm giấu giếm Viêm Thần, như vậy chính là đối địch với bọn họ, không chết không thôi. Lời vừa nói ra, đông đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.